Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 150, ai thắng ai thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc chạng vạng tối, Vương Dã đám người hiếm thấy không có vây tại một chỗ ăn cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bốn người ngồi ở Túy Tiên lâu trước cửa cùng nhau hướng về ngoài cửa nhìn lại, phảng phất đang đợi cái gì. Ấy, lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này A Cát tựa ở khách sạn trên khung cửa, hướng về phía Vương Dã nói ra. Người nói lần này bất phá đại sư cùng Thanh Liên Phật giáo giáo chủ đại chiến, ai sẽ thắng? Người hỏi lời này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt mở miệng nói. Ta lại không biết võ công, ta nào biết được, đến ta liền không nên hỏi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe vậy A Cát liền chuẩn bị quay đầu đến hỏi những người khác. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bất quá nói đi thì nói lại, bất phá đại sư một thân bản, cái kia thủ đoạn, theo ta nhìn, thu thập cái tà giáo giáo chủ hẳn là không nói chơi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái, vẻ mặt khẳng định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn một cái, nhìn một cái. Vương Dã vừa dứt lời, một bên Bạch Lộ Hạm thanh âm liền truyền tới. Xem xét ngươi lão mê tiền liền không hiểu giang hồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, người cho rằng giang hồ cùng mở khách sạn giống như có vương pháp bảo hộ. Giang hồ thế nhưng là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, nhất là tà giáo giáo chủ, nếu là không có thực lực mạnh mẽ chân áp giáo chúng, ai sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, muốn ta nói, cái này bất phá đại sư lần này có thể toàn thân mà lui cũng đã là công lực cao thâm. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ rất có vài phần lão giang hồ ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắc ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Ngươi lại hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không phải ta hiểu, là sự tình vốn liền như thế. Nhìn vào Vương Dã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Cái giang hồ này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả chỗ sống, nhất là nhất giáo chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, được rồi, cùng ngươi cũng nói dóc không biết lắm, có dám đánh cực hay không một cái, liền cực bất phá đại sư cùng Thanh Liên Phật giáo giáo chủ ai thắng ai thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắc ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Lời nói không nói hai câu liền muốn đánh cực một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, xem không đi ra ngươi mẹ nó tuổi không lớn lắm thế mà còn là cái ma cờ bạc a, bớt nói nhảm, liền nói ngươi đánh cực hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Có ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Ngươi dự định cực bao nhiêu? Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại này tất thắng đánh cực, muốn cực liền cực lớn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này Bạch Lộ Hạm lộ ra đã tính trước, đã thấy nàng dựng thẳng lên một ngón tay, mở miệng nói. Một năm tiền công, làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lời vừa nói ra, một bên A Cát trong lòng khẽ giật mình, vội vàng tới kéo lại Bạch Lộ Hạm. Ngươi điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra. Cực một năm tiền công, ngươi tiểu nha đầu phiến tử thực có can đảm nhắc tới, ngươi không muốn rời khỏi nơi này. Sợ cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người ta dù sao cũng là một cái tà giáo giáo chủ, không nói võ công cái thế tối thiểu cũng có chút đồ vật, kém nhất cũng có mấy cái thân thủ không tệ cận vệ. Hắn bất phá hòa thượng đơn thương độc mã, mặc dù mang theo cái vừa mới mua lại sư đệ, hắn có thể là đối thủ của người ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, đến lúc đó ta không chỉ có thể chạy, lão mê tiền còn phải cũng cho ta mấy lượng bạc. Nói ra, Bạch Lộ Hạm ngẩng đầu lên, mang theo nhè nhẹ kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ lại a, nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra. Đã từng ta cũng nghĩ đến liều một phen trả hết nợ tiền bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả là lúc đó ta chỉ thiếu hắn 30 lượng tiền thuốc thang, đến bây giờ ta qua mấy năm dốc sức làm, đảo thiếu hắn 78.2. Chấm, cho nên an phận thủ thường liền tốt, tuyệt đối không nên nghĩ đến liều một phen sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên tâm đi, lần này ta tính trước kỹ càng. Đối với A Cát khuyên nhủ, Bạch Lộ Hạ mỉm cười, mở miệng nói. Sức lực của một người cùng tà giáo là địch, hắn bất phá đại sư nếu là có thể thắng ta chờ lâu một năm cũng không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, có tính tình ta thích, nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta và ngươi cược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Dã lời vừa nói ra, một bên A Cát lắc đầu. Mà thôi, dù có lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, cái này tiểu nha đầu phiến tử bản thân tìm đường chết cũng không trách ta không có nhắc nhở nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian trôi mau, trong bất chi bất giác đêm đã khuya. Túy Tiên lâu đại môn vẫn rộng mở, Vương Dã bốn người khổ đợi đến nay, như cũ không thấy Bất Phá Hòa Thượng trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Bất Phá đại sư đến hiện tại vẫn chưa về. Lúc này A Cát gục xuống bàn, mở miệng nói ra. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ A Cát tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Một lần này dù sao cùng hôm qua khác nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Phá Hòa Thượng nói đến cùng đều là đi tìm Thanh Liên Phật giáo giáo chủ, phiền phức khó khăn kia to lớn có thể nghĩ. Hẳn là sẽ không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Bất Phá đại sư buổi sáng liền đi qua điều tra địa hình, tìm kiếm đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy công lực của hắn, lần này mặc dù không địch lại Thanh Liên Phật giáo giáo chủ, nghĩ đến cũng có thể toàn thân mà lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Bất Phá đại sư toàn thân mà lui cũng không có vấn đề. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Bất quá nha, đánh không thắng cái này Thanh Liên Phật giáo giáo chủ nhưng cũng là thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão mê tiền, ngươi làm tốt thua chuẩn bị đi, hắc ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Vương Dã biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hào truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-di-đà Phật, theo một tiếng Phật hào, đã thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Túy Tiên lâu trước cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phù, ở nơi này thân ảnh rơi xuống nháy mắt, hắn chân trái mềm nhũn, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau hướng về bóng người nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã thấy bóng người này thân hình cao lớn, cánh tay cùng trên ngực hình xăm có một đầu kim long. Người này, chính là Bất Phá Hòa Thượng không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Bất Phá Hòa Thượng áo quần rách dưới, trên người áo cà sa dĩ nhiên bể vải. Không chỉ có như thế, trên mặt của hắn cùng ngực tràn đầy vết máu, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là trải qua một phen đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay hắn còn xách con gà con một dạng mang theo một người. Người này toàn thân thanh y, tóc tai rối bời, thấy không rõ dung mạo, hẳn là phổ độ thượng nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Phá đại sư, nhìn thấy trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, đám người kinh hô một tiếng, chợt luống cuống tay chân đem hắn nâng vào khách sạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi đến khách sạn bên trong, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng là trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng thở ra khí bên trong còn mang theo trận trận mùi máu tươi. Bất Phá đại sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, A Cát vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi lần này cùng Thanh Liên Phật giáo giáo chủ đại chiến, rốt cuộc ai thắng ai thua? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao dựng lỗ tai lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ngoại trừ quan tâm Bất Phá Hòa Thượng cùng Thanh Liên Phật giáo giáo chủ một trận chiến rốt cuộc làm sao bên ngoài, còn muốn biết Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm đánh cực rốt cuộc ai thắng ai thua. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.